Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339, A-tu-la giới. 2. Hoa Man nói cho ta, A-tu-la giới chia làm tứ cái đại quốc, theo thứ tự là Kiểu Quốc, Trấn Quốc, Dịch Quốc cùng Trướng Quốc. Đương nhiên, cái này từ cái danh tự là nàng phiên dịch tới. Chân chính âm đọc nàng cũng không có đối ta nói qua. Dùng A-tu-la ngữ để giải thích, chính là Dũng Sĩ Chi Quốc, Sư Hống Chi Quốc, Khỉ Lệ Chi Quốc cùng Phúc Trướng Chi Quốc. Ngươi đoán ta là cái nào quốc gia công chúa? Cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là Khỉ Lệ Chi Quốc. Thần ấy, ngươi quá thông minh, thông minh đến đơn giản liền theo lão hồ ly đồng dạng. Không thể so với dụ cũng đừng loạn ví. Von, ta không hài lòng địa nói. Hoa Man cười ha ha. Nàng tiếp tục đối ta nói A-tu-la giới cố sự. Nàng nói, tứ đại vương quốc phía dưới, kỳ thật còn chia làm một số tiểu quốc. Vì không dẫn phát lẫn lộn, nàng tạm thời đem những này tiểu quốc xưng là châu. Tiểu quốc quốc quân cũng xưng là châu chủ. Phát hiện thiên nhân tộc tàn ngược A-tu-la mỹ nữ quốc vương, là Trấn Quốc phía dưới một cái châu chủ. Cái này châu tên là Thiết Châu, lấy sản xuất kim ngân đồng thiết lấy xưng. Đối A-tu-la tới nói, kim ngân cũng không phải là cái gì vật quý giá, ăn uống mới tính, kim loại chỉ là dùng để chế tác công cụ đồ vật thôi, cũng không đáng tiền, cho nên đồng thiết đối A-tu-la trọng yếu hơn. Thiết Châu châu chủ phát hiện việc này về sau, liền cáo chi cho Trấn Quốc quốc vương. Hết lần này tới lần khác lúc này, thiên nhân tộc lại tới yêu cầu A-tu-la nữ. Nhưng A-tu-la chư vương thương nghị về sau, đầu tiên là đem thiên nhân tộc tàn ngược A-tu-la nữ sự tình bố cáo thiên hạ, làm cho cả Tu-la tộc quần tình xúc động phẫn nộ. Sau đó, Trấn Quốc quốc vương liền tự mình thông chi thiên nhân tộc, yêu cầu tại hỗ thị bên trong nhiều đổi lấy một chút đồ ăn. Ta nghe được trợn mắt hốc mồm, biết rõ nữ A-tu-la đến thiên nhân giới có thụ ngược đãi. Bọn hắn không lên án thần tộc, thế mà còn muốn bán cao một chút nhi giá cả. Hoa Man cười khổ một tiếng, nói đến nơi đây, ngươi liền hiểu a. Tại Tu-la giới cùng thần giới nhìn lại, nữ nhân chỉ là thương phẩm thôi. Ta tức giận đến đơn giản giận sôi lên. Bất quá Hoa Man lại thần thái thoải mái mà nói, cái này kỳ thật cũng có thể lý giải. Từ khi có nhân loại, đến bây giờ mấy trăm vạn năm, các ngươi mới qua vài ngày nữa ấm no thời gian đâu. Cũng liền, 3-40 năm đi, ta đột nhiên minh bạch nàng. Kỳ thật có thể ăn cơm no thời gian, chỉ là nhân loại lịch trong lịch sử 1/1 triệu thời gian. Nói cách khác, tuyệt phần lớn thời gian bên trong, mọi người đều là vô pháp đạt tới ấm no. Cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, đây mới là nhân loại trạng thái bình thường. Cho nên, một cái cơm no áo ấm người, là không thể nào hiểu được nạn đói khắp nơi thời đại. Đại gia đơn giản tại trà dư tửu hậu, trà trà mồm mép lém lỉnh, nhiều nhất nhìn xem phim 1942. Sau đó cảm khái hai lần mà thôi, ăn uống no đủ về sau, thì phát thành mẫu chi tâm, nhẫn cơ chịu đói thời điểm, khó chú ý thể diện chi nghĩa đây chính là người. Hoa Man nhìn ta, vừa cười chỉ trên đường cái rộn rộn ràng ràng đám người nói. Cho nên, ngươi coi như may mắn, bắt kịp một cái có thể ăn cơm no niên đại. Nếu như sinh ra sớm 20 năm, ngươi cũng phải chịu đông lạnh chịu đói. Ta cũng đủ may mắn, có thể đi vào như thế giàu có một cái thế giới. Vạn nhất không cẩn thận, chạy trốn tới một cái so A-tu-la càng hoang vu thế giới bên trong. Kia liền càng thống khổ, cho nên ngươi mới điên cuồng ăn. Điên cuồng uống, đúng nga, liền theo bị bắt cóc sau khúc giang, tại đói đến muốn thời điểm chết, ngay cả độc dược uống đều theo cam lộ giống như. Ta thở dài một hơi, Sau đó thì sao? Thần tộc đồng ý Atula yêu cầu sao? Không có đồng ý. Hơn nữa còn thỏa thích làm nhục Atula vương. Cái này tốt. Sở hữu Atula vốn là quần tình xúc động phẫn nộ. Mà lại Atula cậy mạnh 10 phần. Đã không thể hỗ thị đem đổi lấy đồ ăn. Kia dứt khoát liền lấy chiến tranh cướp đoạt đồ ăn. Đây chính là Atula cùng thiên thần giao chiến nhất bản chất đồ vật. Bởi vì đối Atula tới nói, chiến tranh là nhu yếu phẩm, chúng ta nhất định phải thông qua chiến tranh đến cướp bóc đồ ăn. Không phải Atula hiếu chiến, mà là chỉ có thông qua chiến tranh, Atula mới có thể khó khăn sinh tồn được minh bạch đi. Ta gật gật đầu, Hoa Man nói đến rất chân thực. Thông qua nàng giải giác mấy câu, ta đều có thể tưởng tượng ra nàng cái kia tiểu thiên thế giới dáng vẻ. Một mảnh hoang mạc, quang mang chướng mắt, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có cát bạo ở trên đường chân trời lăn lộn, còn có bên ngoài không gian chói tai tạp âm oanh minh. Nhân loại đến nơi đó, dù cho không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chống đỡ một ngày cảm giác đều sẽ điên mất. Hoang mạc bên trong biên giới là liên miên bất tuyệt to lớn núi đá. Trên núi đá chọc như dã, Atula bọn họ đều ở tại trong động quật. Bọn hắn nhắm mắt phong tai, tránh né lấy một ngày mấy lần cát vàng. Tại núi đá vây quanh bên trong, một tòa u ám thành bảo đứng sừng sững. Tòa thành bên trên cũ nát cờ đảo bay phất phới. Đó liền là Hoa Man ở vương cung. Vương cung dựa vào núi mà xây, nhất đỉnh đầu là một cái khói báo động đài. Khói báo động trên đài bỗng nhiên vang lên kèn lệnh thanh âm. Sở hữu Atula nam nhân đều tự mình cầm cung tiễn đao thương. Từ ẩn thân trong sơn động nhao nhao đi ra, sau đó hướng vương cung tụ tập. 1000, 100, 1000, 10000, vô số Atula ngự tại trong bão cát khiêng vũ khí. Tại vương cung phía trước núi hô cổ vũ, sau đó đại kỳ nhất chỉ, bọn hắn đủ bước hướng phương xa chiến trường xuất phát, bởi vì lâu dài không tái sinh dục, cho nên cũng liền không quan trọng thân nhân, coi như chiến tử xa trường, cũng tựa hồ không người bi thương. Hoa Man nói như thế, đúng vậy a, nàng nói đúng, một cái Atula chết rồi, chỉ sợ cũng ngay cả thân thích hoặc dư buồn, người khác hoặc dĩ ca, quá trình đều không có. Đối với bọn hắn tới nói, chết đi, kỳ thật chính là bị lập tức lãng quên đi. Vương tộc có phải hay không sẽ khá hơn một chút? Ta hỏi Hoa Man nói, có ăn có uống, cũng chưa chắc nhất định phải đi đánh trận, mà lại trong vương quốc đại tiểu quan viên. Bình thường đều là vương tộc tự mình đảm nhiệm, không phải đã nói với ngươi sao? Ta chính là trong vương quốc trinh thám. Thật a, đương nhiên là thật, Atula bình thường sẽ không nói dối. Atula vương nữ càng sẽ không nói dối. Những người khác vẫn đánh trận sao? Không kém bao nhiêu đâu. Run run các loại, chiến tranh là vì cướp bóc, nhưng thần tộc cũng bắt đầu có phòng bị. Tốt nhiều thời điểm chiến tranh cũng không thể lập can kiến ảnh trực tiếp thu hoạch đồ ăn. Bất quá thông qua chiến tranh, Atula có thể bức bách thiên thần tộc ngồi xuống đàm tốt hơn điều kiện. Mỗi lần đại chiến, hai thế giới đều sẽ đại thương nguyên khí. Nhưng bởi vì ai cũng diệt vong không được ai, cho nên chiến tranh liền có thể một mực kéo dài tiếp. Atula tuy nhiên vật chất bần cùng, nhưng sức chịu đựng cùng kiên nhẫn 10 phần, năm rộng tháng dài, thần tộc không chịu nổi kỳ nhiễu, thường thường liền sẽ hy vọng ngồi xuống nghị hòa, lúc này Atula mới có thể khai ra càng thể diện yêu cầu, tranh thủ đến càng nhiều đồ ăn, mà thần tộc đâu, cũng sẽ đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ Atula nữ. Quá tàn khốc, ta cảm khái nói, may mắn ngươi là vương nữ. Cho nên có thể vĩnh viễn lưu tại trong vương cung, trải qua ngày tháng bình an a. Ai biết ta câu nói này vừa nói xong, Hoa Man liền đột nhiên đứng lên, làm ta sợ hết hồn. Ta nhớ ra rồi, Nàng lớn tiếng nói, nhớ tới cái gì rồi? Ta hỏi, ta đi vào nhân gian nguyên nhân. Ta là vì đào hôn. Vì đào hôn à, đào hôn, trốn cái gì cưới? Vì đào thoát cùng thiên thần tộc hôn nhân. Atula tại cùng thiên thần tộc nghị hòa. Mà ta chính là cái kia vật hy sinh. Bọn hắn nghĩ lại một lần nữa đình chỉ chiến tranh. Mà lần này đến phiên ta. Ta chính là cái kia chuẩn bị đưa cho thần tộc nữ nhân. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.